Kình Thiên Kiếm Đế, chương 289, Vương Liệt, lên đây đánh một trận đi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vương Liệt một trưởng đem Trương Lăng Đạo đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Lăng Đạo ngã xuống đất, không ngừng ho ra máu đi ra. Sắc mặt trắng bệch, hắn dùng rằng đứng lên, ôm quyền nói rằng, tại hạ học nghệ không tinh, chịu thua. Lâm Bạch cũng nhìn ra nơi đây mánh khóe. Trương Lăng Đạo cùng Vương Liệt chênh lệch hai cái cảnh giới tiêu chuẩn. Một cái địa võ cảnh cửu trọng, một cái thiên võ cảnh nhị trọng. Trương Lăng Đạo có thể kiên trì lâu như vậy, đã là rất không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Trương Lăng Đạo chịu thua, cái này khiến Lâm Bạch đám người thở phào một cái. Tài nghệ không bằng người, cũng thua không oan uổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Liệt nghe thấy nói thế, nhất thời cười lạnh một tiếng. Ha ha, chịu thua, cái kia có dễ dàng như vậy. Khi đang nói chuyện, Vương Liệt thân thể trực tiếp xông đến như bay, cầm một cái chế trụ Trương Lăng Đạo yết hầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung nhìn thấy một màn này nhất thời la hoảng lên. Vương Liệt, người muốn làm gì? Lâm Bạch cùng Lục Viễn ánh mắt đều tràn đầy lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Liệt cười lạnh, làm cái gì? Ha ha, lẽ nào ngươi Linh Kiếm Tông không biết sao? Cái này Triều Dương Cung bên trong, nguyên bản thì không nên tại sắp đặt Linh Kiếm Tông chỗ ngồi. Người Linh Kiếm Tông đệ tử, một năm kia không phải là bị chúng ta hành hạ đến chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm nay, chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ? Nghe thấy Vương Liệt nói như vậy, Trần Cung sắc mặt tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, trước phế ngươi kinh mạch, lại vỡ ngươi đan điền. Vương Liệt cuồng tiếu một tiếng, chế trụ Trương Lăng Đạo cái cổ. Từ Vương Liệt trong cơ thể mãnh liệt mà ra một cổ khủng bố hỏa diễm lực lượng, nhảy vào Trương Lăng Đạo trong cơ thể. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Lăng Đạo hét thảm lên, toàn thân kinh mạch bị liệt diễm nóng rực hủy diệt. Liệt diễm lực lượng dần dần hướng về Trương Lăng Đạo trong cơ thể đan điền mãnh liệt mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Linh Kiếm Tông phế vật, nhất định tại liệt hỏa cung liệt diễm bên trong. Đau khổ kêu rên, Vương Liệt tùy ý đốt cháy Trương Lăng Đạo trong cơ thể kinh mạch. Làm tốt lắm, Vương Liệt, liệt hỏa cung trưởng lão cao hứng cười ha hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía liệt hỏa cung đệ tử chỗ ngồi. Mà Mộ Dung Kỳ cùng Dịch Hàn càng là cao hứng giơ ly rượu lên, đối chọi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Vương gia nhìn thấy một màn này, giống như là nhìn thấy thiên hạ nhất cô gái xinh đẹp, thích ý thưởng thức Trương Lăng Đạo thống khổ kêu rên. Lâm Bạch chế trụ chuôi kiếm, hai mắt sát ý trùng tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung cùng Lục Viễn cũng đều là một bộ giận không kềm được dáng dấp. Đột nhiên vừa lúc đó, từ Trương Lăng Đạo trong cơ thể đột nhiên nổ bắn ra tới một đạo dị quang. Từ hắn trong đan điền bắn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị quang mạnh mẽ phi phàm, xông thẳng Vương Liệt trên cổ tay đi. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lại. Tại đây một đạo dị quang bên trong, Lâm Bạch cảm giác được một cổ lạnh thấu xương kiếm ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ gì? Vương Liệt kinh hô một tiếng, trên cổ tay cảm giác được một chút hơi lạnh, vội vàng buông ra Trương Lăng Đạo, hồi thân một quyền va chạm mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này dị quang đánh tới. Cùng Vương Liệt một quyền đối chọi. Nhất thời ở giữa không trung nổ tung. Cường đại lực đánh vào đem Trương Lăng Đạo đánh bay xuống luận võ đài đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tùy theo Vương Liệt một quyền cũng đem cái này đến dị quang cho đánh nát. Trương Lăng Đạo rơi vào luận võ đài xuống. Tàn bạo nhìn lấy Vương Liệt nói rằng. May mà ta chuẩn bị một đạo kiếm khí tới ứng đối. Bằng không lời nói. Hôm nay chỉ sợ cũng thật muốn bị phế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Cung vội vàng đi tới. Đỡ Trương Lăng Đạo. Trương Lăng Đạo. Ngươi không sao chứ? Trương Lăng Đạo vừa nhìn thân thể. Trong cơ thể kinh mạch trong mắt tổn thương. Nhưng là lại không có thương tổn được căn bản. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khép lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền cười lắc đầu. Vương Liệt định thần nhìn Trương Lăng Đạo. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Thôi đi, vốn là muốn phế ngươi. Thật là thật không ngờ. Ngươi cư nhiên còn có một đạo kiếm khí coi như con bài chưa lật. Coi như số ngươi gặp may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Vương Liệt trở lại Liệt Hòa cung chỗ ngồi. Nhìn lấy Vương Liệt trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt Hòa cung trưởng lão và đệ tử đều là vẻ mặt cao hứng hô. Vương Liệt, ngươi làm tốt a, để cho chúng ta Liệt Hòa cung uy danh xa xa tăng vọt a. Vương Liệt sư huynh thực sự là lợi hại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, Vương Liệt sư huynh không hổ là chúng ta Liệt Hòa cung thiên tài tuyệt thế. Nghe thấy xung quanh âm thanh ủng hộ âm một mảnh, Vương Liệt trên mặt cũng là lộ ra vẻ đắc ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy Liệt Hòa cung cùng Thương Hải Vân Thai cung đám người hoan thanh tiếu ngữ. Lửa giận trong lòng không ngừng tăng vọt. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từng bước đi lên luận võ đài đi. Đứng ở luận võ đài bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư Hầu Vương cùng quần thần. Nhìn lấy Lâm Bạch đi lên. Đều là ánh mắt cả kinh. Lúc trước Lâm Bạch bày ra cường đại sức chiến đấu. Để bọn hắn kinh hãi không gì sánh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, Trần Cung nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh. Kích động hô, Trần Cung trong lòng cực độ hy vọng. Lâm Bạch tài cán vì Linh Kiếm Tông tại sáng lập huy hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tại trên đài tỷ võ đứng vững. Nhìn về phía Liệt Hòa cung chỗ ngồi. Lạnh lùng nói rằng, Vương Liệt, lên đây đánh một trận đi. Vương Liệt nhìn thấy Lâm Bạch, khinh thường cười một tiếng. Đã ngươi muốn cùng ta đánh, ta đến muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Hừ hừ, vẫn là nói, ngươi căn bản có tiếng mà không có miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Liệt thả người nhảy lên, rơi vào luận võ đài phía trên. Trương Lăng Đạo nhìn thấy một màn này. Nhất thời đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch sư huynh, hắn quyền pháp vô cùng hung mãnh. Người nhớ lấy không nên cùng hắn chính diện ngạnh bính a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Lăng Đạo cùng Vương Liệt từng có đánh một trận. Cho nên đối Vương Liệt quyền lộ tương đối quen thuộc. Cố ý mở miệng nhắc nhở Lâm Bạch. Vương Liệt khinh thường cười một tiếng nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy đều là rác rưởi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Căn bản không muốn cùng Vương Liệt nhiều lời nói nhảm. Bước nhanh tiến lên, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thiên hỏa lưu tinh quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Liệt điên cuồng gào thét một tiếng. Thi triển ra trên người mình bây giờ cường đại nhất một chiêu tuyệt học. Một kích đối chọi mà lên. Lâm Bạch kiếm khí vô cùng tàn nhẫn lạnh thấu xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy hai người một chiêu đối chọi mà ra. Kiếm khí trực tiếp đem Vương Liệt hỏa diễm quyền kích vỡ. Sau đó trùng điệp bắn trúng Vương Liệt trên thân thể. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Liệt bay rớt ra ngoài, rơi vào 10 thước ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mạnh như vậy sao? Thậm chí ngay cả Vương Liệt liền không tiếp nổi một kiếm. Đó cũng không phải là sao. Lâm Bạch coi như không thi triển kiếm pháp, đều có thể dựa vào trong tay lục phẩm linh khí uy lực, trực tiếp đem Vương Liệt đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nhìn ra bên trong mánh khóe. Lâm Bạch cùng Vương Liệt ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Liệt từ dưới đất nhìn. Mặc dù hắn bại, nhưng hắn như trước mặt coi thường nhìn lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Lão tử chịu thua, gặp lại. Nói xong, Vương Liệt liền muốn từ trên đài tỷ võ đi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này muốn đi, Lâm Bạch ánh mắt hung ác, bay xông lên trước, bắt lại Vương Liệt bả vai, đưa hắn hung hăng đánh bay trên mặt đất. Vương Liệt giận dữ quát nói: Linh kiếm tông phế vật, ngươi muốn làm gì, cũng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Cha ta thật là Liệt Hỏa cung trưởng lão, quyền cao chức trọng, ngươi nếu như dám đả thương ta. Hừ hừ, đừng trách ta phụ thân đối ngươi không lưu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sao? Vậy liền để phụ thân ngươi tới tìm ta bà. Lâm Bạch đi tới Vương Liệt trước mặt. Kiếm pháp khẽ động. Kiếm quang tại Vương Liệt cổ tay cùng trên cổ chân chợt lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Liệt truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cúi đầu vừa nhìn, hai tay mình hai chân bên trên kinh mạch, toàn bộ bị Lâm Bạch kiếm khí chém vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp là ngươi đan điền. Lâm Bạch chậm rãi ngẩng đầu, căn bản không hoảng hốt, chậm rãi một kiếm đâm về phía Vương Liệt trong đan điền. Vương Liệt hai mắt kinh hãi, kêu thảm thiết nói: "Không không không, không muốn phế đan điền ta." Người phế đan điền ta chẳng khác nào giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, van cầu ngươi, không muốn phế ta. Ta không muốn trở thành một cái phế vật. Lâm Bạch, ngươi nên biết, ở trong cái thế giới này, một người không có đan điền người, ngay cả chó lợn cũng không bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn phế ta, không muốn phế ta. Vương Liệt hoảng sợ khẩn cầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại thật sợ. Nơi đây không phải Liệt Hỏa cung. Phụ thân hắn che chở không hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nếu là thật phế hắn đan điền, hắn võ đạo cuộc đời liền đều kết thúc. Vương Liệt đã nghĩ kỹ, trước giả trang ra một bộ cầu xin tha thứ dáng dấp, chờ Lâm Bạch buông tha hắn sau đó, trở lại tông môn, mời hắn phụ thân xuất thủ, tại đem Lâm Bạch bắt lại, hung hăng hành hạ đến chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.